Chương 3043 tối cường thăng cấp hệ thống. Ta cọ sát, thần khí. Ta là ngươi không treo chọc nổi người. Rất hung hăng, rất càn rỡ một câu nói, hơn nữa Long Phi nói rất bình thản, này thì càng thêm trang bức. Ha ha ha, hắc giáp thủ lĩnh cười to lên, ta không treo chọc nổi người. Ha ha ha, phía sau hắn hắc giáp chiến sĩ cũng đều bắt đầu cười lớn, cũng trong nháy mắt này, hắc giáp thủ lĩnh trong tay liêm đao đột nhiên động một cái. Trong nháy mắt mà tới, trực tiếp gác ở Long Phi trên cổ, âm u một tiếng, để coi như là Tiên Duyên Tông trưởng lão ở trước mặt ta cũng không dám nói nếu như vậy, ngươi là cái thá gì? Ở trước mặt ta hung hăng. Muốn chết ê, tiếng nói vừa dứt, hắc giáp thủ lĩnh liêm đao hơi động, trực tiếp hoa hướng về Long Phi cái cổ, Long Phi nhếch miệng lên, cánh tay phải chìm xuống. Răng rắc, đại chúa tể bao cổ tay hơi động, hữu quyền tầng tầng nắm chặt. Đấm ra một quyền đi, đi sau mà đến trước, một quyền đánh vào hắc giáp thủ lĩnh mặt trái trên. Ầm. Đầu lâu từ trên cổ bay ra ngoài, ầm ầm ầm. Ngoài trăm thước, một khối to lớn tảng đá bị hắc giáp thủ lĩnh đầu lâu bắn cho vỡ vụn thành vô số khối, máu tươi tuôn ra, màu đen liêm đao cách nơi ghép đi xa Long Phi cái cổ chỉ kém một nửa cm khoảng cách, có thể coi là như vậy, Long Phi cũng không có bất kỳ vẻ sợ hãi, bởi vì hắn tin tưởng sức mạnh của chính mình. Loảng xoảng. Liêm đao rơi xuống đất, nửa đoạn thân thể loạn trò loạn choạng mấy lần cũng ngã nhào trên đất trên, chu vi một mảnh kinh ngạc, toàn bộ muốn nhìn chằm chằm quái vật nhìn chằm chằm Long Phi, những kia hắc giáp chiến sĩ cũng đều từng cái mộng giống như yên ngây ngốc tại chỗ, Long Phi lãnh băng băng một câu, nói, kệ ta nói rồi, ta là các ngươi không treo chọc nổi người, lập tức cút cho ta. Những kia hắc giáp chiến sĩ phản ứng lại, trong nháy mắt chạy vào trong ngọn núi, cũng tại bọn họ chạy trốn thời điểm, trên bầu trời mây đen cũng là cấp tốc thối lui, Long Phi nhìn này đám mây đen lẩm bẩm một tiếng, kệ theo ta trang bức, còn kém xa đây. Nói xong, Long Phi cũng không nghĩ tới dừng lại, trực tiếp liền hướng núi lớn phương hướng đi, nhưng vào lúc này. Phù phù. Nữ tù trưởng đột nhiên liền quỳ gối Long Phi trước mặt, nói, ê đại nhân, cứu lấy chúng ta đi. Nữ tù trưởng quỳ xuống, chu vi tộc nhân cũng cấp tốc quỳ xuống, toàn bộ bộ lạc, nam nữ già trẻ toàn bộ đều quỳ xuống, đồng thời nói ra, ê đại nhân, cứu lấy chúng ta đi. Long Phi âm thầm sững sờ, nói, kệ ta vừa nãy đã đem bọn họ đầu lĩnh cho giết, các ngươi hẳn là cũng an toàn, thừa dịp bọn họ không có giết trở về, các ngươi rời đi nơi này là được rồi, tìm một nơi khác trùng kiến quê hương. Nữ tù trưởng nói, kệ bọn họ cầm già tù trưởng bắt đi, hơn nữa chúng ta không thể rời đi nơi này, chúng ta nhất định phải thời đại thủ hộ ở đây. Ngài giết vị kia hắc giáp đầu lâu chỉ là một cái tiểu đầu mục, trên ngọn thánh sơn còn có càng mạnh mẽ hơn người. Chúng ta không phải là đối thủ của bọn họ, cầu ngươi ban giúp chúng ta đi. Ê! Long Phi liếc mắt nhìn vừa nãy giết chết hắc giáp đầu lĩnh được kinh nghiệm chỉ có mấy ngàn điểm, so với mấy trăm triệu điểm thăng cấp kinh nghiệm tới nói những này quá không đủ nhìn, ngay khi hắn muốn cự tuyệt thời điểm, hệ thống mảnh mà vang lên tiếng nhắc nhở. Ken! Chúc mừng người chơi Long Phi phát động nhiệm vụ. Nhiệm vụ, cứu vớt lão tộc trưởng, tưới tắc hắc phong trại. Đẳng cấp, cấp S. Thời gian, 3 ngày khen thưởng, 1.000 vạn kinh nghiệm, 10 vạn điểm chân linh trị, đặc thù khen thưởng một lần, thu được hắc phong tộc tín nhiệm hảo cảm. Phát động nhiệm vụ này liền không giống nhau, coi như Long Phi muốn cự tuyệt, hiện tại đều không thể cự tuyệt, ngàn vạn kinh nghiệm không nói, hệ thống đặc thù khen thưởng sẽ là cái gì? Long Phi nghĩ đến tạo hóa lực lượng, trong lòng âm thầm trở nên hưng phấn, nhiều vài đạo tạo hóa lực lượng, vậy ta sẽ Tiên Duyên Tông liền ổn. Hơi chuyển động ý nghĩ một chút. Tiếp thu. Đồng thời Long Phi nói, ê được, ta giúp các ngươi. Cứu ra các ngươi lão tộc trưởng, sẽ đem đám kia thổ phỉ đuổi ra nơi này. Long Phi nâng dậy nữ tù trưởng, nói, kệ các ngươi yên tâm đi, ta nói được sẽ làm được. Nữ tù trưởng nặng nề nói, ê đa tạ đại nhân, đa tạ đại nhân. Chỉ là, y. Đại nhân, hắc phong trại trại chủ phi thường mạnh mẽ, tu vị đã đạt đến đế cảnh cảnh giới. Ta sợ ngài. Nữ tù trưởng không khỏi lo lắng lên, đế cảnh cảnh giới xác thực lợi hại, bất quá, chỉ cần không phải thiên thánh cảnh giới, Long Phi liền không cần quá sợ sệt, hơn nữa, hắn có đại chúa tể bao cổ tay, chỉ cần bộc phát ra có thể nổ nát hư không, lại nói, một cái đế cảnh cảnh giới tiểu bốt mà thôi, không có vấn đề quá lớn, thế nhưng có một chút Long Phi có chút không rõ, loại này bốt nhiệm vụ hẳn là không đạt tới cấp S tiêu chuẩn mới là. Vì là nhiệm vụ gì đẳng cấp là cấp S, này liền có chút kỳ quái ngay. Vào lúc này, nữ tù trưởng lại nói ra, kỳ hắc phong trại là đế cảnh cường giả, tu vị tuyệt vời, sau lưng của hắn càng có một cái đại pháp sư, tu vị càng mạnh hơn, chính là đại pháp sư ra lệnh để chúng ta tìm đủ 10.000 trồng máu tươi của yêu thú, nhưng là trong vòng 3 ngày làm sao có khả năng tập hợp 10.000 trồng yêu thú tinh huyết à? Đại pháp sư, thì ra là như vậy. Long Phi trong lòng âm thầm một tiếng, nếu như là như vậy, này cấp S nhiệm vụ liền không nan giải thích. Có khó khăn, mới có tính khiêu chiến, Chu Nguyên cũng là thiên thánh cảnh giới, đại pháp sư tu vị coi như không phải thiên thánh cảnh giới, thế nhưng có thể khống chế đế cảnh cường giả Hắc Phong trại chủ, này tu vi của hắn coi như không phải thiên thánh cảnh giới cũng sẽ không ra bao nhiêu. Chuyện này đối với Long Phi tới nói là một cái rất tốt khiêu chiến, nhìn thấy Long Phi mi tâm khóa chìm, nữ tù trưởng chỉ lo Long Phi sẽ rời đi như thế, từ trong tay trong không gian giới chỉ lấy ra một thứ. Nói, ê đại nhân, vị đại pháp sư kia không thể rời đi Thánh Sơn, hắn phi thường sợ sợ chúng ta bộ lạc thánh vật. Một cái pho tượng đầu lâu dường như một cái to lớn quyền sáo, nữ tù trưởng nói, ê chúng ta không cách nào giải quyết đại pháp sư, nếu như ngươi có thể tiếp cận đại pháp sư dùng này thánh vật liền có thể đại đại tiêu giảm sức mạnh của hắn. Long Phi tiếp nhận hơi chuyển động ý nghĩ một chút, mở ra thuộc tính kiểm tra một hồi, trong mắt đột nhiên căng thẳng, kẻ ta cọ sát, thần khí à. Vật phẩm, Hắc Phong thánh vật tính, giảm thấp mục tiêu 30% lực công kích miêu tả, nắm giữ thánh vật phòng ngự không nói những cái khác, chỉ là giảm thấp mục tiêu 30% lực công kích, này một chiêu liền quá trâu bò, hoàn toàn không có cách nào truyền lời trâu bò, 100 cấp cường giả 30% sức mạnh suy yếu, này không phải chỉ có 70 cấp, biến thái. Dị thường biến thái, nếu như ta có thể có vật này. Long Phi trong đầu nghĩ đến trước đây hệ thống khen thưởng đặc sắc đạo cụ, kỳ giáng cấp bình phun, này cùng giáng cấp bình phun hoàn toàn là một cái ý tứ, then chốt là, giáng cấp bình phun có thời gian hạn chế, hơn nữa liền một lần sử dụng, cái này nhưng không giống nhau, Long Phi trong lòng âm thầm trở nên hưng phấn, nói, nghe được, ta nhất định giúp các ngươi diệt trừ Hắc Phong trại. Nữ tù trưởng liên tục nói, nghe cảm ơn, cảm ơn. Các nàng hiện tại tin tưởng vô điều kiện Long Phi, nếu như Long Phi mang đi bọn họ thánh vật, bọn họ cũng không cần lo lắng, bởi vì cái này thánh vật rời khỏi nơi này đem mất đi tác dụng, địa mấy nàng cũng không có đối với Long Phi nhấc lên, nhưng mà, nữ tù trưởng cũng không biết Long Phi là hạng người gì, cũng không biết Long Phi trong cơ thể có bao nhiêu đại năng cường giả, Thanh Long Thánh Tổ hơi một tiếng, nói, ở ngươi này thánh vật kỳ thực là Hắc Phong lão tổ xương sọ luyện chế mà thành, đồ vật không sai, thế nhưng nó có địa vực hạn chế sức mạnh, bất quá. Ta có biện pháp để hắn không có địa vực hạn chế.